Chương 624, không đồng dạng căn cứ. Ôn Minh ngay từ đầu cải biến trụ sở mới thời điểm, điện lực chính là hắn nhất trước tiên nghĩ bộ phận, không nói cờ ơn ở dựa vào điện lực tiến hành các loại thí nghiệm viện nghiên cứu, có điện mới có thể làm càng nhiều sự tình a. Bởi vậy, tại thanh lý xong thành thị xong, Ôn Minh đã tìm được thương linh thị bên trong phát điện nhiệt điện nhà máy, cũng để mang đến nhân viên chuyên nghiệp sửa gấp mạch điện. Trong phòng họp, Thiệu Văn đang cùng Phiền Kỳ Thụy mấy người ngươi tới ta đi thảo luận liên quan tới di chuyển tiến trụ sở mới sự tình. Bọn họ có không nguyện ý rời đi lý do, nhưng là trụ sở mới đồng dạng có càng nhiều hấp dẫn bọn hắn địa phương, mà bên ngoài bọn họ là không dám phản kháng quá mức. Phiền căn cứ trưởng, ta phát hiện các ngươi căn cứ cùng dị thú ở giữa ở trung tựa hồ rất tô thờ a, cái này khiến ta thật sự là phi thường tò mò đâu. Mặc kệ là Hoa Nam căn cứ vẫn là Ôn Mình, đều không có thu được quan Vu Lan đoá căn cứ không dôn nở dê bình thường nở dê báo cáo, nói cách khác bọn họ che giấu rất nhiều thứ không có báo cáo. Nhưng là điều này cũng không có thể hoàn toàn quái bọn họ, trừ tin tức câu thông không tiện, giống như vậy quy mô như thế tiểu nhân căn cứ hoàn toàn chính xác không có có nhận đến quá nhiều chú ý, mà lại người đều có tư tâm, Thiệu Văn có thể lý giải cách làm của bọn hắn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Nàng biết Ôn Minh có thuần dưỡng thu phục dị thú cũng thành lập dị thú quân đoàn ý nghĩ, dạng này một cái có thể cùng dị thú hài hòa ở chung căn cứ, làm sao cũng có thể đặt vào trụ sở mới a. Đã bọn họ không có tại thu được tin tức lúc giấu giếm xuống tới, như vậy hết thể thì có trao đổi khả năng. Phiên Kỳ Thụy lộ ra một cái quan phương nụ cười, trong miệng khiêm tốn nói, kỳ thật cu nở dê không có gì, chủ yếu đều là chút đê dai ôn nhuyễn ngoan ngoãn dị thú. Thì càng trước kia nuôi tiểu miêu tiểu cầu không sai biệt lắm. Ha ha, không sai biệt lắm cái quỷ thật muốn không sai biệt lắm hiện tượng này còn không đi đầy đường rồi mà lại con kia biến dị voi cũng không phải cái gì đê dai dị thú, chí ít đại hoàng nhìn qua đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Thiệu Văn trong lòng cười lạnh, suy đoán căn cứ này trường hẳn là muốn ngồi lên giá, vì tiến vào trụ sở mới giành càng nhiều lợi ích. Thiệu Văn sắc mặt không hiện, tiếp tục nói ra, phiền căn cứ trưởng nói đùa. Liền xem như phổ thông dị thú năng làm được dạng này cu nở dê không dê ra nở dê, nói không chừng ngươi cùng chúng ta ấm căn cứ trưởng còn có thể giao lưu trao đổi. Trước đó tại Hoa Nam căn cứ thời điểm hắn thì có huấn luyện dị thú, hơn nữa còn thu được biến dị lang vương tán thành, có một đám biến dị lang, đang chuẩn bị huấn luyện một chi lang kỵ binh, đã có hơn 20 người thu được biến dị lang công nhận. Mà lại trước đó không lâu chúng ta còn tìm được một nhóm biến dị chim trứng chim. Nghĩ đến về sau chúng ta căn cứ dị thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi căn cứ có dị thú, luận số lượng bọn họ cũng không thua, chỉ bất quá bọn họ nhân số cơ số có chút lớn mà thôi. Phiên Kỳ Thụy mỉm cười khỏe miệng có chút cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn là thật không biết những tin tức này, nghe nàng thuyết pháp, bọn họ căn cứ dị thú QNZ không ít. Phiền Kỳ Thụy trong lòng suy nghĩ Thiệu Văn lời nói bên trong có độ tin cậy, nếu như là thật sự. Cái kia trên tay hắn lợi thế tựa hồ ít đi không ít ra trong phòng họp lòng người lưu động, tâm tư dị biệt, Ôn Giao An lặng lặng mà ngồi tại cái kia chơi trong tay máy tính bảng, nhìn như đối với quanh mình hoàn cảnh cũng không quan tâm. Sau 2 giờ, bọn họ sơ bộ đạt thành nhất trí, Phiền Kỳ Thụy bọn họ lại phái mấy người sáng sớm ngày mai đi trước trụ sở mới nhìn xem, cuối cùng mới quyết định, mà Thiệu Văn thì xin miễn Phiền Kỳ Thụy chuẩn bị dẫn đường. Chuẩn bị một mình mang theo Ôn Giao ở cái này nhỏ căn cứ dạo chơi. Tuy nói chung quanh bên trong nhỏ căn cứ rời vào phụ cận trụ sở mới là cưỡng chế thông báo, nhưng là Ôn Minh càng muốn để bọn họ cam tâm tình nguyện rời vào trụ sở mới, bởi vậy tình huống như vậy hắn QNZ dự liệu được một chút, cho Thiệu Văn tự do quyết định quyền lực. Thiệu Văn tin tưởng, chỉ cần bọn họ đi xem trụ sở mới, bọn hắn ý nghĩ nhất định sẽ thay đổi. Đáng tiếc liên quan tới cái trụ sở này một số bí mật Phiền Kỳ Thụy cũng không muốn nói rõ. Thiệu Văn mang theo Ôn Giao đi ở đường lát đá bên trên, nàng phát hiện cái trụ sở này dị thú thật không ít, tuy nói tổng số coi như so Hoa Nam căn cứ nhỏ hơn, nhưng là không chịu nổi người ta người ít ta, cơ bản nhất nửa người đều có mình dị thú. Mà lại đặc thù nhất chính là, nàng phát hiện nơi này phương tiện giao thông cũng là dị thú. Trong đó có giống trước đó Phiền Kỳ Thụy cưỡi biến dị thằn lằn, hơn nữa nhìn bộ dáng biến dị thằn lằn tựa hồ cũng không thuộc về một người nào đó, mà là cùng loại xe công cộng đồng dạng phương tiện giao thông. Cái này dị thú QNZ quá nghe lời đi. Thiệu Văn một bên yên lặng quan sát một bên thấp giọng hỏi thăm bên người Ôn Giao, Giao Giao, ngươi nói bọn họ huấn luyện dị thú có phải là có cái gì phương pháp đặc thù à? Ta nhìn thấy cái này ngồi ở kia thằn lằn bên trên tựa như là đại bộ phận đều là người bình thường á, hãy cùng tận thế trước mã giống như khả năng đi. Ôn Giao thản nhiên nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn đông nam phương hướng nhìn một cái, nơi đó, tựa hồ quyển dưỡng không ít đê giai dị thú, còn có hai cái tinh thần lực khá mạnh người tại. Bọn họ, tựa hồ đang thuần phục những cái kia đê giai dị thú. Cái trụ sở này ngũ giai dị thú hẳn là chỉ có hai con. Chứ tại cửa ra vào nhìn thấy con kia biến dị voi, trong căn cứ còn hẳn là có một con biến dị tông hùng. Bất quá, Ôn Giao phát hiện, ở căn cứ phương hướng Tây Bắc, những cái kia còn giống như có một đám voi mặc dù cơ bản đều là 3-4 giai, nhưng là một đám á. Ôn Giao cảm thấy, trụ sở mới xây dựng, rất cờ ơn nở bọn nó nhân loại là một loại thích hướng tính mạnh lớn sinh vật đáng sợ, dù cho bởi vì tận thế, chết đi 8.910% nhân loại. Thế nhưng là người còn sống đã bắt đầu dần dần thích ứng lên đây hết thảy. Thiệu Văn các nàng thậm chí còn ở một cái trên quảng trường nhỏ phát hiện mấy tên phụ nữ vây tại một chỗ dệt, vật liệu là một loại nào đó cây lấy sợi, mà lại một bên khác còn có một người dáng dấp diễm lệ nữ tử đang chỉ huy một đám nhện nhà tơ, chính là trước kia cưới cự hình nhện từ các nàng đỉnh đầu xuyên qua người kia, bất quá con kia cự hình biến dị nhện cũng không có ở bên người. Trên đường đi dãn đầu căn cứ người đều đang len lén dò xét Ôn Giao các nàng, cũng không có quá nhiều ác ý, nhưng là cũng không có ai tiến lên chủ động đáp lời, ẩn ẩn có chút bài xích. Thiệu Văn tò mò mang theo Ôn Giao đi lên trước, nhìn thoáng qua dệt cơ về sau, tất cả lực chú ý đầu nhập ở đám kia nhện trên thân. Loại con nhện này Thiệu Văn cũng không có ở căn cứ phát hành trên sách thấy qua, cùng trước đó con kia nhện lớn rõ ràng không phải một cái chủng loại, có thể là bên này là thủ. Bọn nó đại khái lớn chừng bàn tay, toàn thân trải rộng hoàng đen giao nhau hoa văn, đang cố gắng tại mấy cây côn gỗ ở giữa vừa đi vừa về nhà tơ, mà phun ra tia đón gió biến làm sao liền bị một bên nữ tử lấy xuống, sau đó tại một chậu đặc thù trong chất lỏng ngâm mấy lần, vớt ra ở một bên hong khô, cuối cùng cuốn thành một đoàn đặt ở sau lưng giỏ trúc bên trong. Thiệu Văn tràn đầy phấn khởi nhìn một hồi, lại quan sát thật kỹ một phen nữ tử, mở miệng cười nói: "Những này tơ nhện là dùng tới làm cái gì? Làm quần áo?" A nữ tử động tác trên tay không ngừng, chỉ là ngước mắt nhìn Thiệu Văn một chút, tùy ý nhẹ gật đầu. "Vậy cái này tơ nhện làm ra quần áo hẳn là có chỗ đặc thù á?" Thiệu Văn nhớ kỹ sở nghiên cứu hữu dụng tơ nhện chế thành vũ khí, cái này tơ nhện làm thành quần áo làm sao cũng hẳn là cùng cái khác quần áo có chỗ khác biệt đi. Cổn vợ ở, lạc mại chèn.